bị cha Nam bỏ, ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì lo lắng sẽ gây ra tiếng động lớn hơn, nên một giây tiếp theo, nàng liền cảm thấy từ cổ bên truyền đến một sự đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp đang lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng lập tức nhe răng trợn mắt. Nhạn Quy sợ nhất là đau đớn, nếu không phải đang ở trước mặt Nguyên Chân thì nàng nhất định sẽ kêu đau ra tiếng, thậm chí còn chảy ra nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng cố gắng hết sức chịu đựng cơn đau của nàng, trái tim Nguyên Chân nhói lên một chút, hắn thở dài rồi nói. Đừng cử động nữa, vết thương còn chưa khép lại. Vết thương ư, đúng rồi, chỗ đó rất đau. Nàng đưa tay đến chỗ đau đớn thì chạm vào một lớp vải. Tại sao lại có thể như vậy? Không phải là nàng nên ở trong phòng cưới đợi Tự Vương đến sao? Làm sao trong nháy mắt nàng đã ở trong phủ Ngự Thân Vương và lại còn bị thương? Ngước nhìn về phía Nguyên Chân với vẻ buồn bực, nàng hy vọng hắn có thể cho nàng câu trả lời. Trong cả con ngươi của nam nhân đều là cơ thể bị thương của nữ tử, hắn không lập tức trả lời mà là hỏi ngược lại. Có đói không? Nàng đã ngủ mê man suốt 2 ngày 2 đêm nên lúc này tỉnh lại thì chắc là đói bụng rồi. Khi hắn vừa nói xong, cái bụng nhỏ Nhạn Quy theo phản xạ có điều kiện mà. Ục ục, 2 tiếng, ngay lập tức mặt của nữ tử đỏ bừng. Nàng cúi đầu xuống, lúng túng mà gật đầu một cái. Điều này khiến cho nam nhân gật đầu và mỉm cười, sau đó quay đầu kêu. Tiết Tuân, dứt lời, thần y ở phía sau cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngay khi nhìn thấy bệnh nhân của mình ngồi ở đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước giường và theo đúng thường lệ của một thầy thuốc mà hỏi 3 câu. Cảm thấy thế nào, đầu có bị choáng váng không? Vết thương có đau không? Sau khi hỏi xong, không ai trả lời hắn, bởi vì một giây tiếp theo, hắn đã bị Nguyên Chân dùng ánh mắt với ý bảo đi ra ngoài. Được rồi, ta biết hỏi chỉ là điều vô ích, dựa vào y thuật một thần y như ta thì tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nồi cháo thuốc trên bếp vẫn đang nấu, cho nên nữ tử vừa tỉnh lại chỉ có thể uống chút gì đó để lấp bụng trước. Ninh Mạch liếc nhìn Tiết Tuân đang đi về phía chỗ này, hắn ngáp một cái và lại tiếp tục đi ngủ. Trong phòng, Nguyên Chân bưng bát cháo thuốc lên, nếm thử một miếng trước, cảm thấy nhiệt độ vừa phải thì liền múc một thìa và đưa đến trước mặt Nhạn Quy. Điều này thật sự khiến cho Nhạn Quy sợ hãi, nàng chột dạ muốn đứng dậy và nói lời xin lỗi. Nhưng thay vào đó lại bị bàn tay to của Nguyên Chân đè lên vai, hắn nói. Đừng động đậy, cứ yên tâm ngồi ở đó đi. Sau đó, hắn lại lần nữa múc một thìa và đưa đến trước mặt nàng. Khuôn mặt của Nhạn Quy không hiểu vì sao lại đỏ lên, nàng thầm nghĩ, vương gia vừa mới ăn bằng cái thìa này mà. Khi suy nghĩ đến điều đó, nàng liền ngậm cái thìa vào trong miệng. Nhìn Nguyên Chân đang dịu dàng ân cần ở đối diện, Nhạn Quy vừa ăn cháo vừa suy nghĩ lung tung. Người ngoài đúng là đều là người mù và điếc và không có chính kiến. Một vương gia tốt như vậy mà lại bị đồn là đáng sợ như ma quỷ, cơ thể vốn đang mắc bệnh khó chữa trị mà lại bị người ngoài chỉ trích và nói xấu. Chắc là hắn đã rất đau khổ. Nghĩ vậy, nữ tử vội vàng giơ tay muốn cầm lấy cái bát sứ và định tự mình ăn. Nhưng lại bị nam nhân hơi nhích người để né tránh, ngoan ngoãn ngồi ở đó. Vẻ mặt bình tĩnh xen lẫn sự uy nghiêm của bề trên khiến cho Nhạn Quy như bị điểm huyệt mà ngoan ngoãn ăn thức ăn do nam nhân đốt cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng càng ăn càng cảm thấy chột dạ, thẳng cho đến miếng cuối cùng, nàng có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu để cho chính tự biết được nàng đang bị nam nhân khác đốt cho ăn thì không biết sẽ xử lý nàng như thế nào. Nghĩ vậy, nàng lại lập tức muốn xuống giường và đồng thời nói. Hoàng thúc, ta phải về nhà. Nàng đã ở đây quá lâu rồi. Nói xong, nàng liền cúi đầu, lúng túng muốn đứng dậy, có thể là bởi vì sợ chạm vào vết thương nên hành động rất cứng ngắc, sau đó không cẩn thận dẫm vào vạt áo của mình, cơ thân đang khom còn chưa đứng thẳng lên lập tức lao về phía trước. Cứ như vậy, nàng tình cờ lao vào trong lòng đầy hơi thở ấm áp của Nguyên Chân. Nguyên Chân cũng không ngờ nàng đứng dậy cũng có thể bị ngã xuống, cả người hắn bị va chạm rồi dựa vào chỗ dựa lưng ở cuối giường. Một người nằm nửa người và một người đang hoàn toàn nằm xuống, hình ảnh lập tức trở nên hấp dẫn, ngay cả không khí ở xung quanh cũng dường như đang ấm lên một cách kỳ diệu. Nhìn thấy cảnh này, Tiết Tuân thật sự giật mình và muốn rút lui ra ngoài, dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn nên tạm thời biến mất mới là điều đúng đắn. Nữ nhân ở trong lòng đã im lặng một lúc lâu, Nguyên Chân giơ 2 tay lên giữa không trung, không cử động trong một lúc. Giống như lần đầu tiên, nàng cũng không hề báo trước mà lao vào trong lòng hắn như vậy, khiến cho trái tim của hắn rung lên. Một lúc sau, hắn cảm thấy ngực mình trở nên nóng hổi, tưởng rằng đó là nhiệt độ cơ thể của nữ tử, thẳng cho đến khi càng ngày càng nóng và diện tích càng lúc càng lớn thì Nguyên Chân mới không nhận ra. Tiểu nha đầu đang khóc, trái tim đột nhiên nhói lên, có phải bị chạm vào vết thương rồi không? Cái đầu nhỏ ở trước ngực hắn khẽ gật giống như một chú mèo con, biểu thị đúng là như vậy. Nguyên Chân nói với giọng điệu đau lòng và có chút tự trách bản thân. Đau thì cứ khóc đi, đừng kìm nén. Nhưng Nhạn Quy lại lắc đầu, không được, thật là mất mặt. Sau khi bị ngã mạnh như vậy, miệng vết thương gần như hoàn toàn rách ra, và một cơn đau dữ dội ập đến. Nhạn Quy không thể nhịn được nữa, cuối cùng tuyến lệ hoàn toàn trào ra. Ninh Mạch, một tiếng kêu tràn ngập lo lắng vang lên khiến cho Thiết Tuân đang canh giữ ở ngoài cửa lập tức sợ hãi và chạy đi tìm Ninh Mạch. Sau vài phút Ninh Mạch vừa mới ngủ dậy đã chạy vào với vẻ mặt tỉnh táo, hắn há mồm thở hổn hển và nói. Mau, cho ta, nhìn vết thương. Nghe thấy âm thanh, Nhạn Quy đột nhiên nhận ra tư thế của bản thân không đúng. Nàng vội vàng muốn đứng lên, nhưng nam nhân đã thẳng người lên trước, sau đó dùng tay nâng cơ thể và đầu của nàng, nhẹ nhàng hơi nghiêng người rồi đặt nàng trở lại trên giường. Đừng cử động nữa, trước khi đứng dậy, hắn lại dặn dò lần nữa. Nhạn Quy không còn dám di chuyển, ngoan ngoãn. Vâng, một tiếng bằng giọng mũi. Ninh Mạch bắt đầu cởi ra vài lớp vải, cởi đến hai lớp trong cùng thì quả nhiên đã chạy ra máu màu đỏ tươi. Tuy nhiên, vì có máu chảy ra nên có thể cởi các lớp vải ra rất dễ dàng, sẽ không làm rách miệng vết thương, và cũng ngăn không để cho Nhạn Quy rơi nước mắt lần nữa. Hắn liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhạn Quy, nghiêm túc và chân thành nói. Nhạn Quy cô nương, mấy ngày nay ngươi ở lại chỗ này để chữa trị vết thương, không được đi đâu cả và cũng không thể cử động lung tung, ngươi nghe rõ chưa? Vâng, sau khi Nhạn Quy đáp lại, nàng lại cảm thấy điều này không thích hợp nên tỏ vẻ đáng thương mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng phu quân của ta sẽ lo lắng. Ninh Mạch lập tức bị những lời nói này làm cho cứng họng, hắn quay đầu liếc nhìn Nguyên Chân để xin giúp đỡ. Ra ta không biết giải quyết vấn đề này, ngài nói đi. Sau nhiều lần tỉnh lại, nữ tử không nói muốn trở về phủ mà lại nhắc đến phu quân khiến cho trong lòng Nguyên Chân bùng lên ngọn lửa, thật là một nha đầu đơn giản. Hắn vươn tay xoa đầu Nhạn Quy và nói, sáng sớm ngày mai để cho mẫu thân của ngươi đến thăm ngươi. Quả nhiên, vừa nghe thấy mẫu thân của mình sẽ đến, khuôn mặt của Nhạn Quy sáng lên, suy nghĩ trong đầu lập tức biến mất mà chỉ muốn ngày mai mau đến để nàng gặp mẫu thân của mình. Nàng phải hiểu tại sao bản thân lại trở thành như vậy. Mặt trăng lặn và mặt trời mọc, ánh nắng ban mai cao ngất ấm áp mà quét qua những giọt sương sớm ở khắp nơi, xuyên qua màn sương, chiếu vào hàng nghìn hộ gia đình. Sáng sớm, Nhạn phu nhân lập tức được người đưa đến phủ Ngự Thân Vương. Lúc này, Nhạn Quy vẫn còn chưa tỉnh, bà nhìn con gái đang ngủ say với vẻ cưng chiều, sau đó quay sang Nguyên Chân và gật đầu xin lỗi. Tối hôm qua, vương gia đã vất vả rồi. Nếu Liên Liên tỉnh lại vào đêm qua, trong vương phủ lại không có nữ quan, thì những nam nhân cao lớn này đúng là gặp khó khăn rồi. Nguyên Chân không thèm để ý đến điều này mà chỉ nói. Tối hôm qua tiểu nha đầu nói rằng nàng muốn trở về phủ tự vương. Sau khi nàng tỉnh dậy, Nhạn phu nhân hãy làm nàng từ bỏ ý nghĩ trong đầu mà không làm tổn thương nàng. Nhạn phu nhân liên tục gật đầu và nói, vương gia yên tâm, thần biết phải làm thế nào. Cách chương.